Vợ xấu chồng mù, chương 181 đến 182. 181, cảm ơn 182, chúc mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 181, cảm ơn nguyên một bàn cơm có mấy người đều ngồi xem kịch vui. Dương Ái Vân nhìn sắc mặt trầm xuống của anh trong lòng cũng có chút khó chịu, mẹ chồng này của cô đúng là khiến người ta không thể sống bình yên mà. Đình, em muốn ăn thêm thịt. Trong lúc không khí của căn phòng gượng gạo thì Dương Ái Vân lên tiếng, Sầm Cảnh Đình cũng thoát khỏi suy tư trong lòng, cẩn thận gắp thịt vào chén cô. Bà Nhung nhìn thấy cảnh này chỉ dám hậm hực bên trong, đôi đũa cũng bị bà ta nắm thật chặt lại. Kết thúc bữa cơm, ông Sầm gọi bà Nhung ở lại, những người còn lại ai về nhà nấy. Trên đường đi, Sầm Tuệ Nhi đột nhiên gọi Sầm Cảnh Đình lại. Anh họ, chúng ta có thể nói chuyện một chút không? Đến thư phòng của tôi, Sầm Cảnh Đình nói. Sầm Tuệ Nhi nghe vậy thở phào nhẹ nhõm lại đi theo anh. Trên đường đi có một ánh mắt không ngừng nhìn cô, mặc dù đã cố gắng bình tĩnh nhưng trong lòng vẫn là không yên. Dương Ái Vân thấy tâm tình của anh vẫn chưa tốt lên thì càng nắm chặt tay anh hơn, lại nép vào người anh nói. Nếu anh khó chịu thì hãy nói ra, em sẽ cùng anh chia sẻ, đừng có kìm nén một mình. Anh không kìm nén, Sầm Cảnh Đình nhẹ nhàng bảo, nhưng anh vẫn suy nghĩ về hành động của mẹ đúng chứ? Cô thẳng thừng nói ra điều này, cô không muốn anh bận tâm về nó quá nhiều. Sầm Cảnh Đình hơi khựng lại, mí mắt cũng rủ xuống. Đây là lần đầu tiên bà ấy chủ động với anh, nếu là lúc trước có lẽ anh rất vui mừng, nhưng hiện tại ngoài phức tạp ra anh không cảm thấy vui vẻ chút nào, ngược lại còn thấy nó thật dư thừa. Em hiểu cảm nhận của anh, chính vì thế em mới mong anh không cần phải để ý. Đình, anh có thật sự đã buông xuống hay không? Dương Ái Vân nghiêm túc hỏi. Cô biết bà Nhung vẫn là một nút thắt lớn trong lòng anh, nói gỡ cũng không dễ dàng như vậy. Sầm Cảnh Đình cũng không biết anh có thật sự buông hay chưa, chỉ là anh đã không còn quá khao khát như lúc trước nữa. Ái Vân, xin lỗi, anh lại làm em lo lắng rồi. Sầm Cảnh Đình quay người sang đối diện với cô ủ rũ nói. Phía sau đám người cũng không dám tiến lên mà đứng cách họ 10 bước. Dương Ái Vân lại chỉ mỉm cười nói. Biết em lo lắng như thế, anh phải trở nên mạnh mẽ hơn biết không? Em và con vẫn phải trông chờ vào anh đó. Anh hứa sẽ không khiến em lo lắng nữa. Sầm Cảnh Đình cần một cái ôm nên đã không kìm được ôm cô vào lòng. Ánh đèn chiếu xuống thân hình của hai người vừa ấm áp vừa chan hòa. Sầm Tuệ Nhi nhìn thấy cảnh này lại có chút hâm mộ không nói nên lời. Từ đầu đến cuối cũng không dám nhìn người bên cạnh. Khải Nam đứng nghiêm túc một bên vô cùng chuẩn mực. Phong Đại lấy điện thoại ra cũng không biết làm cái gì, camera lại chĩa vào hai người đằng xa. Con đường không quá xa nhưng phải mất một lúc lâu mới đến nơi. Sầm Cảnh Đình dặn Dương Ái Vân mấy câu mới đi vào thư phòng, Sầm Tuệ Nhi theo sau, đến ngưỡng cửa đột nhiên quay đầu nói. Chị dâu, cô gọi tôi sao? Dương Ái Vân quay đầu nhìn em họ chồng, Sầm Cảnh Đình cũng nhìn Sầm Tuệ Nhi với ánh mắt không mấy thiện cảm. Thấy đôi mắt của hai người đều nhìn đến mình, Sầm Tuệ Nhi lại thấy hơi áp lực nhanh chóng nói. Không có gì, chỉ muốn cảm ơn chị một tiếng thôi. Thời gian qua cả chị và em đều bận rộn nên em không có thời gian cảm ơn chị đàng hoàng. Cảm ơn tôi, về chuyện gì cơ? Dương Ái Vân nhíu mày, cô có giúp gì cho Sầm Tuệ Nhi không nhỉ? Cảm ơn vì tất cả, chị cứ biết vậy là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Tuệ Nhi nói xong thì xoay người lại muốn vào bên trong, không ngờ lại đụng phải ánh mắt thâm trầm của Sầm Cảnh Đình. Anh không nhìn quá lâu mà đi thẳng vào bên trong, ngồi xuống ghế, thấy Sầm Tuệ Nhi thở nhẹ một hơi thì một giọng nói vang lên. Có chuyện gì thì nói mau đi. Anh họ, ngoài chị dâu ra em cũng muốn cảm ơn anh. Sầm Tuệ Nhi chân thành nói. Sầm Cảnh Đình bất động thanh sắc hỏi. Việc gì? Dự án Nam Sơn may có anh trợ giúp nên mới suôn sẻ đến giờ này. Sầm Tuệ Nhi thành thật bảo, không cần cảm ơn tôi, chỉ làm vì Ái Vân, còn việc gì khác sao? Sầm Cảnh Đình thật sự không để tâm chuyện này, ban đầu anh nhúng tay vào dự án Nam Sơn cũng vì muốn bảo vệ cho quyết định của Ái Vân. Em biết không phải vì em mà anh ra tay giúp đỡ, em chỉ đơn thuần muốn cảm ơn anh một tiếng thôi. Còn một chuyện nữa là, Sầm Tuệ Nhi có vẻ ngập ngừng, người đối diện cô lại không có nhẫn nại, có gì thì cứ nói thẳng. Tôi không có nhiều thời gian. Thấy anh họ mình nhíu mày mất kiên nhẫn, Sầm Tuệ Nhi mới quyết định nói. Sầm gia vốn dĩ nên thuộc về anh, nếu như anh đã quay lại em sẽ xin từ chức. Cô tranh đấu với Sầm Hạo Nhiên đã lâu, cuối cùng leo lên chức tổng giám đốc như ý muốn của mọi người. Nhưng lúc ngồi ở vị trí này mới biết mình giống như người dư thừa vậy, năng lực vẫn không thể bằng người trước mặt mình, có ở lại chỉ như một con ngốc mà thôi. Thế nhưng với lời nói của cô, Sầm Cảnh Đình lại bảo. Không cần phải làm vậy, công ty đã đủ rối loạn rồi. Anh, Sầm Tuệ Nhi kinh ngạc nhìn anh. Sầm Cảnh Đình nhàn nhạt nói. Miễn là không làm náo động công ty thì ai ngồi vào vị trí đó không quan trọng. Nhưng mà em không thể làm tốt bằng anh. Đôi mắt của tôi không biết bao giờ sẽ mù lại, cho nên không cần phải lo lắng những điều này. Tuệ Nhi, vị trí tổng giám đốc không phải ai cũng ngồi được đâu. Nếu cô đã ngồi vào đó thì nó chính là của cô. Sầm Cảnh Đình chậm rãi nói từng chữ một. Anh họ, anh, được rồi, đừng nói những lời vô nghĩa nữa, quay về đi. Sầm Cảnh Đình cuối cùng không nhịn được nữa mà đuổi người. Sầm Tuệ Nhi muốn nói gì đó lại thôi, cô xoay người đi ra ngoài. Sầm Cảnh Đình tựa người ra sau ghế, trong lòng không ngừng suy đoán ý đồ của mẹ mình. Hành động hôm nay của bà ấy vô cùng thất thường, khiến người ta vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ. Bên này bà Nhung ngồi trước mặt ông Sầm thấp thỏm không yên, e dè hỏi. Bà à, bà có gì muốn nói với con? Chị nghĩ gì mà hành hình như vậy với Cảnh Đình? Ông Sầm bất chợt âm trầm nói. Bà Nhung hơi hoài nghi. Bà nói gì con không hiểu, con đã làm gì thằng bé? Bao nhiêu lâu nay cô đã đối xử với thằng bé như con ghẻ của mình, hôm nay lại tỏ ra ân cần. Cô nói tôi phải hiểu hành động của cô thế nào đây? Nếu cô thật sự quan tâm Cảnh Đình tôi không nói làm gì, nhưng nếu cô có mưu đồ gì đó với nó, lại làm tổn thương nó thêm, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Đến lúc đó cô tự biết đường cút khỏi căn nhà này. Lời nói của ông Sầm vô cùng sắc bén, cũng không quên cảnh cáo. Bà Nhung nghe những lời này siết chặt hai tay, lại tỏ vẻ bảo. Con chỉ cảm thấy có lỗi với Cảnh Đình nên muốn đối xử tốt với nó một chút mà thôi. Chưa gì đã khiến ba nghi ngờ rồi sao? Cô còn dám nói mình muốn đối xử tốt với nó, ngay cả con trai mình bị dị ứng thịt vịt cũng không biết, cô quan tâm hay đầy đọa nó. Ông Sầm không khỏi chỉ trích, bà Nhung càng nghe càng khó. Con, lúc trước là con vô tâm, nhưng kể từ giờ phút này con sẽ cố gắng quan tâm thằng bé hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà à, xin ba đừng nghi ngờ con, là một người mẹ con cũng có tình mẫu tử chứ. Ông Sầm nghe những lời này không khỏi hừ nhẹ quan sát bà ta, nhìn khuôn mặt tỏ ra hối lỗi kia ông không tìm ra được sự gượng gạo nào. Tôi hy vọng chị nói được làm được, nếu không chị hãy rời khỏi cuộc đời thằng bé, đừng để nó hy vọng rồi tổn thương. Sắc mặt của ông Sầm âm trầm thấy rõ, hiển nhiên ông không quá tin tưởng bà Nhung. Bà ta cũng biết ba chồng mình tính hoài nghi cao nên nói ra lời đảm bảo. Ba yên tâm, từ giờ con sẽ là một người mẹ tốt với Cảnh Đình. Ông Sầm không nói lời nào nữa mà để bà Nhung rời đi, đến khi cánh cửa đóng lại ông thở dài hỏi. Ông nói xem tôi có nên tin tưởng đứa con dâu này không? Cái nhà này ai cũng không khiến người ta yên tâm. 182, chúc mừng, ông chủ, tôi thấy phu nhân thay đổi thái độ đột ngột như vậy thật đáng nghi, tôi không dám khẳng định điều gì nhưng tôi không tin một người lại có thể thay đổi trong một đêm. Ông Từ đứng bên cạnh nói, ông Sầm xoa thái dương trầm giọng nói. Ông để ý cho tôi, phải rồi, mấy đứa kia có ai có động tĩnh gì không? Cậu Nhiên đã đi du lịch, những người theo cậu ấy ai cũng tỏ vẻ hoang mang nhưng không có hành động gì. Cô Tuệ Nhi vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình, còn nhị phu nhân và tam phu nhân có vẻ sốt ruột. Mấy ngày nay liên tục đi gặp vài vị giám đốc cốt cán của công ty. Ông Từ trả lời, nhiệm vụ của ông là theo dõi nhất động nhất cử của những người trong nhà, có gì bất thường thì báo cáo lại. Cảnh Đông thì thế nào? Xem ra ông Sầm cũng đoán trước được những điều này. Cậu ấy hình như bí mật tham gia một cuộc thi về đàn piano. Đại thiếu phu nhân ủng hộ và đang hướng dẫn cho cậu ấy. Ông Từ tiếp tục nói. Ông Sầm thở nhẹ một hơi. Thằng bé này không ngờ lại có thiên phú về âm nhạc. Được rồi, cứ để nó làm gì nó muốn đi. Vâng, ông Từ hiểu rằng ông chủ đang ngầm ủng hộ cho Sầm Cảnh Đông. Sắp xếp xong công việc, Sầm Cảnh Đình quay về phòng của mình. Cứ nghĩ Dương Ái Vân ở bên trong nhưng anh vào lại không thấy, đành phải gọi một tiếng. Ái Vân, em ở đâu? Lúc này phía lưng anh đột nhiên có một đôi tay ôm lấy vòng eo của anh, giọng nói ngọt ngào vang lên. Em ở đây, Sầm Cảnh Đình toan xoay người thì cô lại nói. Anh đứng yên một lúc, có chuyện gì sao? Sầm Cảnh Đình có chút bất an hỏi. Dương Ái Vân cười trầm thấp. Đúng vậy, 2 phút thôi là xong rồi. Mặc dù không hiểu lời cô nói nhưng Sầm Cảnh Đình lại ngoan ngoãn không nhúc nhích. Bất chợt tiếng động của cánh cửa và tiếng bánh xe cùng vang lên. Đợi một lúc Dương Ái Vân mới buông anh ra nói. Được rồi, anh xoay người lại đi. Sầm Cảnh Đình không chần chừ lập tức xoay người lại, ánh mắt thoáng chốc hiện lên vẻ bất ngờ. Trong mắt anh là hình ảnh cô gái mặc chiếc váy màu lam thanh thuần, trên tay cầm một cái hộp nhìn anh mỉm cười. Phía sau cô còn có Sầm Cảnh Đông và một cây đàn piano nhưng anh lại chẳng quan tâm. Chưa để anh kịp nói gì tiếng đàn đã vang lên, Dương Ái Vân đứng trước mặt anh ngân nga. Hỡi người em yêu anh thật mạnh mẽ và đáng tin biết bao. Anh là mặt trời nhỏ chiếu sáng cả khu vườn tăm tối. Thế gian luôn chứa những gian nan và thử thách. Có khi anh cảm thấy tuyệt vọng và muốn gục ngã. Nhưng không sao, chỉ cần còn một tia sáng, anh cũng có thể soi sáng cả đất trời. Đứng dậy và tiến về phía trước, đó mới là điều anh cần thực hiện. Và giờ đây ánh dương đó đã chiếu lên cao. Mặt trời trong anh lại một lần nữa thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thật tuyệt vời, làm sao chàng trai bé nhỏ của em. Lời ca và âm nhạc hòa quyện cùng nhau đầy sức sống, Sầm Cảnh Đình có thể cảm nhận rõ trái tim mình đang gõ trống với bao nhiêu xúc động trào dâng. Người trước mặt luôn mang đến cho anh những bất ngờ mà anh khó lường được. Cảnh Đình, chúc mừng anh. Bài hát dừng lại, âm thanh cuối cùng vừa dứt Dương Ái Vân đưa cái hộp đặt vào tay anh. Sầm Cảnh Đình hồi thần hỏi, chúc mừng anh về chuyện gì? Mừng anh đã trở lại là chính mình và mừng một Sầm Cảnh Đình hoàn toàn mới. Dương Ái Vân cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Sầm Cảnh Đình thấy tim mình đập càng nhanh hơn, lập tức kéo cô vào lòng. Cảm ơn em vì anh làm điều này. Anh còn chưa mở hộp quà mà, không xem nó là gì sao? Dương Ái Vân nhắc nhở. Sầm Cảnh Đình lại bảo, anh muốn ôm em trước. Còn Cảnh Đông ở đây. Cô nhắc nhẹ một tiếng. Ai đó dường như đã quên đi sự tồn tại của cậu nhóc đáng thương. Sầm Cảnh Đình bất chợt nhìn phía cây đàn. Sầm Cảnh Đông đụng phải ánh mắt của anh bối rối không biết làm sao. Sao nó lại ở đây? Người đàn ông có vẻ không vui hỏi. Cô nghe ra được lại bảo, Cảnh Đông đánh đàn cho em. Sầm Cảnh Đình hừ nhẹ trong cổ họng. Xong rồi thì có thể rời đi. Sầm Cảnh Đông biết anh đang nói mình nhưng cậu lại do dự. Dương Ái Vân không nỡ để cậu nhóc đến không công dịu dàng nói. Anh để cậu ấy nói vài câu đi. Cậu ấy cũng mừng cho anh đấy. Muốn nói gì thì nói nhanh đi. Nể tình Ái Vân anh sẽ nghe vài câu vậy. Dương Ái Vân tính tách ra cho hai người nói chuyện nhưng bị Sầm Cảnh Đình giữ chặt. Em tính để anh một mình sao? Hai anh em anh nói chuyện đi, em muốn gọi điện thoại. Không được, Sầm Cảnh Đình vô cùng kiên quyết. Em yên đây, nếu không anh sẽ không nói chuyện với thằng nhóc đó. Được, được rồi, vậy chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Cô đúng là hết cách với anh. Ba người ngồi lên ghế sofa trong phòng, Sầm Cảnh Đình lại để cô ngồi trong lòng anh, ôm ấp không rời. Có Sầm Cảnh Đông ở đây, Dương Ái Vân cũng có chút e ngại, cô nói nhỏ vào tai anh. Đình, để em ngồi bên cạnh anh là được rồi, ngồi trong lòng anh sẽ ấm hơn. Bác sĩ nói rồi, thai phụ cần phải được giữ ấm. Đúng như vậy, nhưng không cần thiết phải. Em không được nói nữa, ngoan ngoãn nghe lời anh đi. Sầm Cảnh Đình giữ chặt cô trong lòng lại nhìn đối phương hỏi. Có gì thì nói nhanh đi. Chuyện là em muốn nói một tiếng chúc mừng anh. Em rất vui vì mắt anh đã sáng. Sầm Cảnh Đông vẫn e ấp như ngày nào. Chỉ vậy thôi sao? Người đàn ông nhướng mày. Sầm Cảnh Đông lại lấy hết can đảm nói. Em muốn cùng anh ăn riêng một bữa cơm, có được không? Tôi bận. Không cần suy nghĩ, Sầm Cảnh Đình đã lập tức từ chối. Sầm Cảnh Đông tuy thất vọng nhưng cũng lường trước được điều này, cậu buồn bã nói. Em hiểu rồi, có lẽ em đã làm phiền anh chị rồi, em xin lỗi. Cậu biết vậy thì may đi đi. Sầm Cảnh Đình không lưu tình đuổi người. Dĩ nhiên Sầm Cảnh Đông cũng không còn lý do gì ở lại. Lúc cậu đứng dậy thì Dương Ái Vân lên tiếng. Ăn một bữa cơm thôi, không tốn bao nhiêu thời gian. Đình, dạo gần đây em thèm món Nhật. Hay tối mai chúng ta đi ăn nhé. Cảnh Đông nữa, cậu sắp xếp được thời gian không? Sầm Cảnh Đông vốn đã thất vọng nghe vậy lại vui mừng. Được chứ ạ, chị nói địa chỉ em sẽ đến. Nhà hàng Nhật ở quận A phía Nam nhé. Giờ giấc thì như giờ ăn tối bình thường. Dương Ái Vân cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nhóc vui vẻ lúc này mới an lòng rời đi. Dương Ái Vân lại nhìn người đàn ông bảo. Em tự ý quyết định, anh không trách em chứ? Sao có thể, anh không trách em. Sầm Cảnh Đình dịu dàng chạm nhẹ khuôn mặt cô. Dương Ái Vân cũng ôm hai má anh nói. Vậy khuôn mặt bí xị này của anh là gì? Không muốn ăn cơm với Cảnh Đông đến vậy sao? Không phải, chỉ là anh không muốn quá thân thiết với nó. Anh chỉ cần em là đủ rồi. Sầm Cảnh Đình chăm chăm nhìn cô như muốn cố gắng nhìn rõ cô thêm một chút. Dương Ái Vân thở nhẹ. Anh đừng nói thế, có thêm một người quan tâm không tốt sao? Huống chi Cảnh Đông còn là em trai ruột của anh. Dù mẹ có thể nào thì thằng bé cũng rất để ý đến cảm xúc của anh. Em thấy ngoài em ra thì thằng bé có lẽ hiểu sở thích của anh hơn em đấy. Em là nhất, không ai có thể so sánh. Sầm Cảnh Đình không muốn nhận bất cứ tình cảm của ai ngoài cô nữa. Dương Ái Vân hôn lên khóe môi anh một cái. Em rất vui khi nghe câu này nhưng mà Đình này, em mong anh sẽ được hạnh phúc hơn. Cho nên hãy mở lòng ra một chút với những người quan tâm anh, đừng để họ phải tổn thương. Anh cũng là người khao khát tình cảm của người thân nên anh là người hiểu nhất. Nghe những lời này Sầm Cảnh Đình như ngỡ ra điều gì đó. Ừ, anh đã hiểu rồi. Cách chương.